người chơi hung mãnh. Chương 33, nhỏ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ loại hình. Thông thường nhiệm vụ tên. Bí mật đi săn, nhiệm vụ mục tiêu. Tiêu diệt tại Thái đỉnh Hoa Uyển bên trong du đãng chó săn, nhiệm vụ thời gian hạn chế. 1 giờ, nhiệm vụ ban thưởng 1. Điểm kinh nghiệm 500 điểm, nhiệm vụ ban thưởng 2. Tiền trò chơi 500 điểm, nhiệm vụ ban thưởng 3. Ngẫu nhiên phẩm chất ngẫu nhiên vật phẩm. 1. Nhiệm vụ ban thưởng 4. Ngẫu nhiên phẩm chất ngẫu nhiên quyển trục. 1. Thất bại trừng phạt. 0. Phát động. Vương Tùng San không có xê dịch bước chân. Hít sâu một hơi. Ngữ khí bình tĩnh tại tần số truyền tin bên trong. Báo ra nhiệm vụ nhắc nhở bên trong tất cả tin tức. Bí mật đi săn. Lý Ngang nhíu mày. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Nhiệm vụ mục tiêu là tiêu diệt Thái đỉnh Hoa Uyển. Cũng chính là cái này tòa đuôi nát trong lầu du đãng chó săn. Chó săn phía trước không có đánh dấu số lượng. Rất có thể chỉ có một con. Nếu không liền sẽ đánh dấu. Tất cả, cân nhắc đến ngươi thực lực trước mắt. Chó săn chỉ không phải là phổ thông loài chó. Mà là một loại nào đó quái vật. Về phần, du đãng, cái từ này. Ám chỉ chó săn sẽ thói quen tại trong tầng lầu tuần tra. Nói cách khác, chó săn cũng không phải là theo nhiệm vụ đổi mới mà đột nhiên xuất hiện. Đã sinh ra có một đoạn thời gian. Hà đồ trận pháp kiểm trắc đến năng lượng ba động liền là bắt nguồn từ nó. Đồng thời, chó săn đại khái suất cũng sẽ lọt vào một loại nào đó hạn chế. Không cách nào rời đi Thái đỉnh Hoa Uyển. Lý Ngang dừng một chút. Nhìn về phía hình hà sầu, mảnh này đuôi nát lâu trước đó, có bị đánh dấu qua dị thường sao? Tỉ như thiên võng hệ thống chú ý tới lâu thể nơi nào đó đổ sụp, nào đó phiến pha lê đột nhiên vỡ vụn vân vân. Cái này, hình hà sầu trần chờ một chút, cúi đầu tại máy tính bảng trên nhìn lướt qua, tại hương trấn nông thôn cư dân hưởng ứng hiệu triệu, di chuyển đến thành thị cao ốc nội bộ về sau. Nguyên bản hương trấn nông thôn công trình kiến trúc cũng không hề hoàn toàn vứt bỏ. Y nguyên bảo lưu lấy cơ sở nhất cung cấp điện. Hệ thống theo dõi cũng một mực tại thiên võng giám thị phía dưới. Không nhìn thấy tương quan ghi chép. Hình hà sầu quét mắt thiên võng giám sát ghi chép. Nói, cái này tòa nhà tại chúng ta đến mấy tháng trước. Một mực bảo trì yên tĩnh trạng thái. Cũng không có người tiến vào. Chỉ có tại một lần nào đó bão tố thời tiết, lầu 7 phía tây hành lang pha lê bị mưa đá đập bể. Dạng này sao? Lý Ngang nhẹ gật đầu. Tiếp tục nhanh chóng phân tích nói. Nhiệm vụ thời gian hạn chế cho 1 giờ. Chứng minh hệ thống cho rằng ngươi đầy đủ tại 1 giờ bên trong giải quyết nhiệm vụ. Ngươi bây giờ còn chưa có lựa chọn hệ thống sức mạnh. Chưa có được siêu phàm lực lượng. Dựa theo người bình thường chậm rãi lục soát tiến độ, là khẳng định không có khả năng tại 1 giờ bên trong. Cẩn thận lục soát hoàn chỉnh tòa đại lâu mỗi một góc. Nói cách khác, chó săn thể tích sẽ không quá nhỏ, cũng không phải là ẩn núp thuộc tính tồn tại. Sẽ không trốn ở chật hẹp vắng vẻ ngăn tủ hậu phương các vùng. Bị động chờ tìm đến. Vương Tùng San nói khẽ. Đối phương sẽ chủ động xuất kích sao? Có khả năng này, Lý Ngang trầm giọng nói. Có lẽ là nghe được mùi của ngươi về sau. Đối ngươi triển khai công kích. Có lẽ là khi nhìn đến ngươi. Nghe được thanh âm của ngươi về sau. Phát động tiến công, vô luận loại kia. Thực lực của đối phương hẳn là đều sẽ cùng ngươi tiếp cận. Nhiệm vụ ban thưởng, cũng không vượt ra ngoài thực lực của ngươi. Đẳng cấp quá nhiều, căn cứ đặc sự cục kinh nghiệm. Thông thường nhiệm vụ độ khó, quyết định bởi tại rất nhiều nhân tố, tỉ như dị biến bản thân thần bí tính, người chơi tự thân đẳng cấp thực lực, cùng một trận nhiệm vụ, đẳng cấp cao người chơi nhận được nhiệm vụ mục tiêu, là giết chết quái vật, mà đẳng cấp thấp người chơi nhiệm vụ mục tiêu, khả năng chỉ là từ quái vật trên thân đánh cắp lông vũ, lông tóc là đủ, có thể từ nhiệm vụ mục tiêu, thời hạn cùng ban thưởng. Trừng phạt các loại kết quả, đến đảo ngược suy đoán ra nhiệm vụ chỉnh thể độ khó. Nếu là tiêu diệt loại hình nhiệm vụ, ban thưởng cũng không có cao quá khoa trương. hẳn là còn ở ngươi năng lực cá nhân có thể giải quyết phạm vi bên trong. Lý Ngang suy tư một lát, nói, ngươi hiện tại ở đâu? Lầu một phía tây hành lang, đang chuẩn bị hướng lên trên đi. Vương Tùng San nói khẽ, tại ta bàn chân đạp vào nấc thang một nháy mắt, nghe được hệ thống thông chi. Bất quá đồng hồ tạm thời còn không có gặp địch phản ứng. Đặc sự cục cho nàng phối phát rất nhiều kiện chế thức trang bị. Bao quát có thể cảm ứng được địch ý phản ứng. Kiểm tra không khí chất lỏng thành phần nhiều chức năng đồng hồ. Có thể mặc phá đẳng cấp thấp hắc ám năng lượng cường quang đèn pin. Nhiều chức năng nhìn ban đêm dụng cụ. Súng báo hiệu, chạy bằng điện câu chảo. Hơi tăng cường bật lên năng lực. Giảm sóc năng lực chiến thuật dài. Chuyên chở một bộ phận phụ ma đạn băng đạn. Có thể đánh chúng không có thực thể hồn phách. Băng vải cùng cầm máu dung dao phun ống. Có thể phong bế vết thương. Cầm máu lưu. Những này hiện đại hóa trang bị công năng đầy đủ. Sẽ không để cho thực lực của nàng mạnh đến quá phận. Đồng thời, chạy bằng điện câu chảo. Chiến thuật dày các loại kết cấu đơn giản vật phẩm. Đều là nàng đang huấn luyện viên đoàn chỉ đạo dưới. Tự mình động thủ lắp lên linh kiện hoàn thành. Sẽ không bị coi là cường lực hack. Dẫn tới hệ thống trừng phạt. Bàn chân đạp vào bậc thang. Liền nghe được thông chi. Lý Ngang trầm ngâm một tiếng. Nói, trước mắt hẳn là không có việc gì. Chó săn đại khái suất còn chưa phát hiện ngươi. Nếu không nhiệm vụ thời gian hạn chế liền sẽ rút ngắn đến 30 phút đồng hồ hoặc là 20 phút đồng hồ. Tiếp tục hướng trên thúc đẩy lục soát đi. Không cần đi vào trong mỗi cái phòng. Chỉ cần mở cửa quét mắt một vòng. Xác nhận không có đặc thù tình trạng là được. Có định ý phản ứng. Đồng hồ sẽ tự động gửi đi tín hiệu. Ta chỗ này có thể nhìn thấy. Được, Vương Tùng San tay phải cầm súng. Tay trái cầm lấy treo ở bên eo toàn bao trùm thức bình oxy mặt nạ. Mang lên mặt, giơ chân lên trường, nhẹ nhàng đạp vào bậc thang. Đuôi nát trong lầu tia sáng lờ mờ. Khắp nơi có thể thấy được tàn mát gạch đá khối vụn. Gỗ tàn phiến, trần trụi cốt thép. Một chút còn không có bị rút đi hơi mờ vải plastic treo ở hành lang bên trên. Theo gió phiêu diêu, phảng phất tại hướng người tới ngoác. Vương Tùng San hành tẩu tại lờ mờ trong hành lang. Súng trường trong tay chở khách cường quang đèn pin. Tả hữu lay động, chiếu sáng lờ mờ góc chết. Tại thông thường nhiệm vụ bắt đầu về sau. Bên ngoài xoay quanh máy bay không người lái lại cách xa một khoảng cách. Nhiệm vụ quá trình bên trong. Ngoại giới nhân tố không thể chủ động quấy nhiễu. Nếu không liền sẽ gây nên dị biến tăng lên. Lý Ngang cũng là bởi vì nguyên nhân này. Vô dụng thần trí của mình cẩn thận si một lần tòa này cao ốc. Không xì sơn tường xi măng. Cây trúc chế thành giàn giáo. Nhựa plastic chất liệu vứt bỏ hộp cơm. Đoán chừng là kiến trúc công nhân lưu lại. Cái bật lửa. Tàn thuốc. Vương Tùng San tiếng hít thở. Tại toàn diện tích che phủ che đậy bên trong quanh quần. Nàng một đường lục soát quá khứ. Ven đường đem mình nhìn thấy đồ vật kỹ càng báo cho Lý Ngang bọn hắn. Không có bỏ sót, lầu 2 lục soát hoàn tất. Ta hiện tại leo lên lầu 3. Nàng chậm rãi leo lên bậc thang. Đột nhiên, tích đáp, một giọt trong suốt chất lỏng từ trong trần nhà nhỏ giọt xuống. Vừa vặn rơi vào Vương Tùng San hô hấp mặt nạ kính bảo hộ bên trên. Tối hôm qua mưa xuống tạo thành thấm để lọt sao. Vương Tùng San vô ý thức lui lại nửa bước. Ngẩng đầu nhìn về phía hành lang bên trên mới kia trải rộng vết rạn. Nhan sắc ảm đạm trần nhà. Nghĩ đến tại đuôi nát lâu bên ngoài nhìn thấy to to nhỏ nhỏ lõm vũng nước. Cau mày, dùng ngón tay cách găng tay chiến thuật. Nhẹ nhàng lau đi kính bảo hộ trên chất lỏng. Kính bảo hộ cùng thủ sáo mặt ngoài đều là chống nước chất liệu. Như hoa sen lá sen bình thường sẽ không hút nước. Lại chống ăn mòn nhịn nhiệt độ cao. Ông. Trên cổ tay mang theo đồng hồ rất nhỏ chấn động bắt đầu. Vương Tùng San đáy lòng chấn động. Cúi đầu nhìn về phía đồng hồ. Đồng hồ xung quanh không có phát ra hồng quang. Mang ý nghĩa tạm thời còn không kiểm trắc đến địch ý mục tiêu. Nhưng đồng hồ mặt đồng hồ bên trên. Lại sáng lên một hàng chữ nhỏ. Kiểm trắc đến dị thường mùi. Mùi. Vương Tùng San vô ý thức nhìn mình, ngón tay đầu ngón tay dính vào nhỏ xuống chất lỏng trong suốt, hơi vàng sắc, so nước sền sệt, có loại độ cao mục nát, làm người buồn nôn mùi. Cũng không phải là nước mưa. Theo khoảng cách rút ngắn, trên tay mang theo nhiều chức năng đồng hồ, kiểm tra ra chất lỏng thành phần. Vàng đáy chữ màu đen phát sáng mặt đồng hồ bên trong. Ấn ra chữ, thi dầu, cách chương.